Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra đầu lưỡi của Ninh Thương Vũ lại mềm đến vậy, hơn nữa còn trơn mượt tơ lâm chỉ thủy run rẩy, không phân biệt nổi đó là tiếng tim đập dữ dội vang lên trong lồng ngực hay là vì bị ảnh hưởng trực tiếp bởi anh. Cô ngồi ở đó, có chút cứng ngắc, như một mảng tuyết trắng rơi vào ngọn lửa, lặng lẽ tan chảy. Thế nhưng, tuyết tan ra lại hóa thành hồ nước trong vắt, bị ánh lửa màu hoàng kim nhuộm thành từng gợn sóng mềm mại như lụa, khẽ khàng lan dọc theo đường nét sắc sảo nơi sương mày của Ninh Thương Vũ, chảy xuống sông mũi rồi tới môi anh. Cô vòng tay ôm lấy anh theo một cách khác, thân thể trắng ngần của cô mang sắc hồng mờ nhạt trên làn da, nhẹ nhẹ cọ sát. Những lọn tóc rủ xuống như đang khẽ lay động, rơi nơi mắt cá chân mảnh mai yếu ớt. Cô cũng cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi của Ninh Thương Vũ chạm khẽ vào, yết hầu của anh cũng theo đó khẽ chuyển động. Bất chợt, cô cúi đầu nhìn chằm chằm anh. Lúc này đây, dù không còn là người đàn ông kiêu ngạo và sắc bén ngồi trên vị trí cao, thì ngay cả khi bằng lòng đóng vai kẻ ở thế yếu trong chốc lát, Ninh Thương Vũ vẫn là con sư tử đực đầy khí thế khi săn mồi, bình thản tận hưởng con mồi nhỏ bé mà mình đã dồn ép suốt bấy lâu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Lâm Chỉ Thủy run lên khe khẽ. Cô cảm thấy linh hồn mình bị kéo ra khỏi thân thể này, rồi không còn sức kháng cự mà bị người ta từng chút một nuốt chừng. Cuối cùng, cô như mất cả thần trí, cơ thể nghiêng về phía trước nhiều hơn, đột ngột trượt xuống, tựa đầu lên phần ngực lộ ra sau lớp áo choàng tắm đang mở của anh. Hàng mi khép hờ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức mềm oặt, dính chặt vào làn da rắn giỏi đầy hormone của anh. Hồ nước ấy hóa thành một thiếu nữ trong suốt, dễ dàng bị Ninh Thương Vũ bao bọc trong lãnh địa của mình. Anh chỉ đưa tay lên, chậm rãi xoa nhẹ nốt ruồi nơi đuôi mắt cô, chỗ ấy đỏ hồng như vừa mới khóc. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy nơi ấy nóng bừng lên, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa mông lung vừa ngơ ngác, cả người như chưa tỉnh táo hẳn. Ninh Thương Vũ chăm chú nhìn cô hồi lâu, giọng nói vang lên trầm thấp mà êm tai, bởi môi lưỡi vừa rồi đã được thấm ướt. Bài thực hành vừa rồi, em còn nhớ không? Đôi mắt to tròn và trong trẻo của Lâm Chỉ Thủy nhìn anh không chớp, hình như chưa hoàn toàn hiểu được câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ ngước nhìn, lại cảm thấy gương mặt của anh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ nhạt, khiến cô vô thức muốn giơ tay lau đi. Nhưng khi vừa đưa tay lên, sức lực nơi đầu ngón tay đã chẳng còn bao nhiêu sau đợt KCSTH. CS tâm lý lẫn cảm giác ban nãy, khóe môi Ninh Thương Vũ khẽ cong lên, anh lại hỏi bằng giọng trầm thấp. Học sinh hư, nhớ được bao nhiêu rồi? Lâm Chỉ Thủy hơi hé môi, định cãi lại đôi câu. Cô là học sinh giỏi, từ nhỏ đã có năng khiếu học tập, những gia sư nổi tiếng mà nhà họ Lâm mời về đều không tiếc lời khen ngợi trí óc của cô. Nhưng rồi, khi đầu óc kịp phản ứng lại nội dung bài học mà Ninh Thương Vũ vừa dạy, giọng cô nghẹn lại, khóe mắt cũng bắt đầu dao động, không dám đối diện trực tiếp để kiểm tra xem mình đã lĩnh hội được bao nhiêu kiến thức khai tâm ấy. Đột nhiên, Ninh Thương Vũ bế cô rời khỏi chiếc sofa đã in hẳn dấu vết. Chờ đã, Lâm Chỉ Thủy có chút lo lắng, khẽ tựa vào hõm vai anh, thì thầm. Cái đó rơi rồi, người khác sẽ thấy mất. Khi nãy, Ninh Thương Vũ lười cởi bỏ, trực tiếp xé rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh vải lụa nhỏ xíu kia sao có thể chịu nổi bàn tay của anh, cứ thế bị vứt lặng lẽ vào khe ghế sofa. May mắn là Lâm Chỉ Thủy còn kịp nhớ ra, tránh được một phen ngượng ngùng nếu sau này người giúp việc dọn dẹp phát hiện ra. Mảnh vải bị xé ấy cuối cùng bị ném vào thùng rác trong phòng tắm. Đó cũng là điểm kết thúc của nó, còn điểm kết thúc của Lâm Chỉ Thủy lúc này là bên trong tấm chăn trắng muốt và mềm mại, trong vòng tay nóng rực của Ninh Thương Vũ. Anh ném luôn chiếc áo choàng tắm màu đen xuống cuối giường phủ thảm lộng lẫy. Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa kính sát đất chiếu lên lưng anh một lớp vàng nhạt. Khi cúi người xuống, cả thân hình anh tạo thành bóng tối bao trùm lên cô. Lâm Chỉ Thủy không dám nhìn thẳng anh, xoay mặt sang bên, má dính vào gối, vô thức giữ hơi thở thật nhẹ. Thật ra, ngay từ lúc cô nhận thấy số lượng ống thuốc ức chế ngày một ít đi, đến khi chiếc cuối cùng cũng dùng hết mà chuyến công tác của Ninh Thương Vũ vẫn chưa kết thúc, cô đã có dự cảm mơ hồ rằng trước khi rời Beverly Hills, anh sẽ muốn cô một lần. Theo lý mà nói, hôm qua anh dùng sống mũi, hôm nay lại dùng môi lưỡi, là người được hưởng thụ, Lâm Chỉ Thủy không có lý do gì để từ chối tiếp tục. Trong lòng cô tự nhủ như thế, để an ủi trái tim đang đập loạn. Nhưng mới bắt đầu thôi, cô đã không chịu nổi. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh đến mức còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời, nước mắt trào ra. Tại sao, lần thứ hai rồi, vẫn còn đau như thế? Ninh Thương Vũ không nhúc nhích, gương mặt tuấn tú mang vẻ kiêu ngạo vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Anh sẽ vào ít thôi. Gì cơ, vào ít thôi là sao chứ? Lẽ nào, từ trước đến giờ anh vẫn luôn chừa lại một phần, chưa từng đứa vào hoàn toàn. Lâm Chỉ Thủy bị câu nói ấy làm cho kinh hoàng đến mức biểu cảm cũng cứng đờ. Trong chốc lát chẳng phân biệt nổi nên chú ý đến tình cảnh hiện tại, hay phải lục lại trong đầu từng chi tiết vụn vặt của lần trước. Trái tim mong manh như pha lê của cô căn bản không chống đỡ nổi cảm giác áp lực mạnh mẽ đang bùa vây, chỉ muốn trốn chạy. Nhưng vòng eo và cổ chân lại như đang bị chiếc đuôi vô hình của một mãnh thú khổng lồ quấn chặt lấy, nguy hiểm mà tuyệt đối không thể thoát. Cô vùi mình trong lớp chăn đệm mềm mại, vô lực ôm lấy vai Ninh Thương Vũ, hai má đã thâm đẫm nước mắt, giờ lại càng ửng đỏ như bị dị ứng. Anh, rốt cuộc là vào bao nhiêu vậy? Sao em thấy không ổn chút nào? Ninh Thương Vũ, em hơi sợ. Anh đừng như thế, trong phòng chỉ còn lại tiếng thút thít của Lâm Chỉ Thủy. Tính cách cô xưa nay vẫn luôn là vậy, dịu dàng, thẳng thắn, dám bày tỏ nỗi sợ hãi một cách chân thành. Từ linh hồn đến cơ thể đều trong sáng đến mức không chút tì vết, từng cung bậc cảm xúc vui, buồn, giận, thương đều hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt, dễ dàng khiến người khác nhìn thấu. Lúc đầu cầu xin, sau đó nức nở, rồi nhận ra với Ninh Thương Vũ người lúc này trông cực kỳ nguy hiểm thì mấy chiêu đó chẳng có tác dụng gì. Cô chỉ lặng lẽ suy nghĩ một chút cho hoàn cảnh tội nghiệp của mình, rồi bắt đầu tự nghĩ cách cứu lấy mình, thì thầm bên tai anh. Cho em uống chút rượu đi, rượu gì cũng được, chỉ cần đủ mạnh, em xin anh đấy. Ninh Thương Vũ nghiêng đầu, chậm rãi hôn lên môi cô, đưa tay giữ lấy tay cô, kéo xuống dưới. Độ dài thế này, em phải học cách chịu đựng. Lâm Chỉ Thủy nhắm mắt lại, bị ép phải. Đo lường, một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất kiềm chế, suốt cả quá trình đều nhẫn nhịn đến mức giữ một khoảng cách rõ ràng. Cô vẫn bị rách ra ở chỗ đó nhạy cảm ấy dù nhỏ bé nhưng không thể chịu nổi sự tàn nhẫn. Dù Ninh Thương Vũ đã cố giữ chừng mực, nhưng nơi đáng sợ kia của anh lại chẳng chút nương tay. Chỉ trong nửa tiếng, đã thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Khi anh tắm xong bước ra, tiện tay quấn hờ một chiếc khăn tắm, ánh nắng buổi sáng rạng rỡ tràn vào, phủ lên khuôn mặt anh từng đường nét hoàn mỹ như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Kiêu ngạo mà rực rỡ, hiện ra vô cùng chói mắt. Đôi mắt vừa khóc xong của Lâm Chỉ Thủy nhìn chằm chằm tội đồ kia một cái, rồi lập tức quay đi, vùi đầu vào gối, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy. Ninh Thương Vũ bước đến ôm cô, lại bị lạnh nhạt đối đãi. Anh cúi người, môi khẽ chạm vào phần cổ mảnh mai lộ ra giữa tóc mai, cố tình hỏi. Giận đến mức này cơ à, Lâm Chỉ Thủy chẳng thèm để ý. Chỉ yên lặng chịu đựng những cái hôn ngang ngược. Từ cổ nghiêng lên đến vành tai, cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật ra. Anh mới là người ghê gớm ấy. Ninh Thương Vũ khẽ nhớn mày, không chút khó khăn mà bế gọn thân thể mềm mại của cô vào lòng, đi đến ngồi trên sofa cạnh cửa sổ. Dưới ánh nắng dọi vào, làn da lạnh lẽo của Lâm Chỉ Thủy dần ấm lại, có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Thế nhưng khi nằm trong lòng anh thế này, phần dưới chiếc khăn tắm kia lại quá mức nguy hiểm, khiến cô có phần bối rối không yên. Lâm Chỉ Thủy nghĩ đến đây, quyết định phải nghiêm túc đối mặt với vấn đề không tương xứng giữa hai người, thẳng thắn hỏi. Có phải, anh để lại 2/3 bên ngoài không? Ninh Thương Vũ hỏi ngược lại. Em không đo ra được à? Ngón tay cô bỗng dưng nóng ran, bản năng im bặt một lúc. Đương nhiên là đo được rồi, nên mới hỏi chính xác như thế. Chỉ là quá mức kinh ngạc vốn tưởng sau lần say rượu ấy đã hoàn toàn tiếp nhận được anh rồi, dù sau đó cũng rất đau. Chỉ đến lần này mới biết, câu, chỉ thử chút thôi, khi đó của Ninh Thương Vũ, thực chất là một lời nói hai nghĩa. Một lúc sau, cổ tay trắng muốt của Lâm Chỉ Thủy giơ lên, ngay trước mặt anh, dùng ngón trỏ và ngón cái ước lượng chiều dài, nghiêm túc nói. Anh không được vào sâu thế đâu, em thấy bị căng. Ngày giây tiếp theo, cô lại so thêm một đoạn ngắn hơn, nói. Như thế này mới là hoàn hảo nhất, Ninh Thương Vũ giữ vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm, đôi mắt to tròn của Lâm Chỉ Thủy ánh lên sự mong chờ, nhỏ nhẹ hỏi. Được không? Không được, anh từ chối không chút do dự, thậm chí còn lạnh lùng thông báo. Lần sau phải vào 2/3, niềm hy vọng vừa lóe lên trong cô lập tức bị dập tắt. Phải mất một lúc mới hoàn hồn, thân hình quá chênh lệch lại chẳng nói lại được anh, bản thân vẫn còn đang bị ôm trong lòng người ta. Cô đành hít sâu bình tĩnh lại, rồi trưng ra vẻ mặt dữ dằn nhất đời mình, đe dọa. Vậy em cắn anh đấy, cô không hề nói đùa, ngay cả việc bôi thuốc tiêu sưng cũng tự làm, không cho Ninh Thương Vũ nhìn. Mấy ngày sau đó, mỗi khi bước đi đều chậm rãi, hỏi thì chỉ nói là cơ thể hơi yếu. Sau chuyến công tác ở Los Angeles kết thúc, Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn theo anh về Tứ Thành. Cả hai đều không nhắc đến chuyện xảy ra trong phòng khách hôm đó nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô giấu kỹ trong lòng, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm mơ thấy, lại nhớ đến nhiệt độ môi lưỡi của Ninh Thương Vũ trọn vẹn, thâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh giấc trong chăn, ngay cả trán cũng đổ lớp mồ hôi mỏng vì nóng bức khó hiểu. Lâm Chỉ Thủy đến lúc ấy mới ngộ ra so với phần dưới, thì thân thể cô đúng là càng thích cảm giác ở phía trên hơn. Nhưng Ninh Thương Vũ từ đó không cho cô nữa, cứ giữ vẻ cấm dục xa cách, chẳng ai dám lại gần. Anh chìm trong công việc bận rộn, thường xuyên mặc bộ vest lụa đen thẳng thớm không nếp gấp, đeo ghim cài ngực tinh xảo ra vào các sự kiện quan trọng. Đôi lúc tham dự tiệc tối cũng đưa cô theo cho đỡ nhàm chán. Tại buổi dạ tiệc cao cấp ở biệt thự, Lâm Chỉ Thủy tình cờ chạm mặt Tần Vãn Ngâm, người cũng có trong tay thiệp mời tham dự. Lúc đó, hai người đứng cách nhau bởi khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới. Lâm Chỉ Thủy một mình ra ngoài ban công để hít thở, cổ tay nhẹ tựa lên lan can chạm khắc hoa văn. Hàng mi dài buông xuống, tựa như bóng mờ che lấp ánh mắt trong suốt như nước, giấu đi mọi cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cành lá leo bám trên lan can bị gió đêm thổi rơi, từng phiến nhẹ nhàng rơi xuống, đáp ngay mũi giày cao gót màu đỏ của Tần Vãn Ngâm. Cô ta ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt chạm phải Lâm Chỉ Thủy. Không gian giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt một cách khó hiểu. Không cần lời nào, chỉ qua đôi mắt trong như pha lê ấy, Tần Vãn Ngâm vẫn cảm nhận rõ ràng sự thách thức công khai đến mức chói mắt từ phía Lâm Chỉ Thủy. Ngay sau đó, cô ta không tránh khỏi liên tưởng đến chuyện lần trước bị Thôi Đại Vân đột ngột từ chối lời mời. Rõ ràng trong đó có sự nhúng tay của Lâm Chỉ Thủy. Chỉ có cô ta, người đang chiếm giữ vị trí người kề gối bên cạnh Ninh Thương Vũ, mới là người lo ngại nhất về việc loại dược phẩm mới kia được nghiên cứu thành công. Sau khoảnh khắc đối diện bằng ánh mắt đó, Tần Vãn Ngâm vẫn đứng thẳng tại chỗ. Chỉ một giây sau, cô ta đã thấy bóng dáng cao lớn, phong độ ung dung của Ninh Thương Vũ xuất hiện trên ban công đá cẩm thạch rộng lớn. Nhưng anh không hề cúi đầu nhìn xuống, ngược lại, anh đứng quay lưng về phía lan can, vươn cánh tay dài ôm nhẹ eo Lâm Chỉ Thủy từ phía sau. Có chạm thật hay không thì không rõ, chỉ biết khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Vài giây sau, anh nâng bàn tay đeo nhẫn sáng loáng và lạnh lẽo ấy lên, che chắn cho cô trước làn gió thu se lạnh, tựa như bất mãn vì nó đã làm phiền đến cô. Giây tiếp theo, anh liền đưa cô rời khỏi ban công. Chỉ nhìn thấy cảnh ấy thôi, lòng Tần Vãn Ngâm như bị ai bóp nghẹt, gương mặt tinh xảo cũng dần dần tái nhợt. Vãn Ngâm, Mẫn Cốc Tuyết mặc chiếc váy dài bằng lụa tơ tằm màu xanh đậm tiến lại gần, rõ ràng đã chứng kiến tất cả, hạ giọng nói. Lâm Chỉ Thủy nhìn cậu như thế là cố ý đấy, đừng để cô ta ca, CSTH. CS, Tần Vãn Ngâm khẽ mím môi, tớ không để tâm, nghe nói cô chị Lâm Hy Quang người gả vào nhà họ Sở ở Giang Nam tính cách thù dai, khó gần lại khó kiểm soát. Vậy thì cô em gái chắc chắn cũng chẳng phải loại người hiền lành gì. Mẫn Cốc Tuyết tuy không xuất thân từ giới hào môn hàng đầu, chỉ là một minh tinh quốc tế trong làng thời trang, nhưng cô ta không ham phụ thuộc quyền quý. Chỉ là rất thích bám vào các quý bà giới thượng lưu, mà lại cực kỳ khéo léo trong môi trường đó. Dạo gần đây, cô ta cũng moi móc được một chút chuyện nhà họ Lâm từ bên khu cảng. Mẫn Cốc Tuyết lại nói với Tần Vãn Ngâm, di truyền thật là kỳ diệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đầu năm đó khi Lâm Nghiễn Tường chết vì tai nạn, một nửa các quý bà hào môn bên khu cảng đều đau lòng đến phát khóc, còn thầm mắng Thịnh Minh Anh vì tranh quyền mà sớm đã lạnh nhạt với chồng, âm mưu tạo ra vụ nổ ấy. Nhưng chớ trêu thay, ông trời lại sắp đặt cho Lâm Chí Thủy đứa con gái sinh non ấy thừa hưởng hoàn toàn gen của Lâm Nghiễn Tường. Tần Vãn ngâm nhìn cô ta, tớ chỉ biết Lâm Chí Thủy vì thể trạng yếu nên bị nhốt trong nhà suốt 18 năm, gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mẫn Cốc Tuyết mỉm cười, lời đồn thì nửa thật nửa giả ai mà biết được, nhưng Lâm Nghiễn Tường chết là thật, Thịnh Minh Anh nhốt con gái trong nhà cũng là thật. Dứt lời, cô ta tránh né những bóng dáng sang trọng qua lại khắp dạ tiệc, lại tiến thêm một bước, hạ giọng ám chỉ. Người đàn bà đó thủ đoạn không đơn giản đâu, con gái lớn gả vào nhà họ Sở, con gái thứ đưa tới nhà họ Ninh. Vãn Ngâm, cậu thật sự nghĩ Lâm Chí Thủy với gương mặt ngây thơ đáng thương đó, trong xương máu chẳng hề có chút gen nào của Thịnh Minh Anh sao? Nói đến thủ đoạn, e là toàn bộ đều do gen của Thịnh Minh Anh chi phối. Mẫn Cốc Tuyết thấy Tần Vãn Ngâm quá chú trọng vào giá trị sự nghiệp và giữ hình tượng tiểu thư khuê các, hoàn toàn không thể đối phó nổi với Lâm Chí Thủy cô gái vừa mới thành niên ấy. Mà càng về sau, cô sẽ chỉ càng khó lường hơn nữa. Tần Vãn Ngâm vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc, khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Biết làm sao được, bố tớ là người chính trực, chưa từng dạy tớ những trò thủ đoạn ấy. Ngay từ trước buổi tối hôm nay, cô ta đã thử thăm dò và phát hiện ra một bí mật không ai hay biết từ bên phía biệt thự cũ nhà họ Ninh, bên ngoài. Lâm Chí Thủy vì giữ gìn danh tiếng nên mới sống tách biệt với Ninh Thương Vũ. Nhưng sự thật là, mỗi đêm cô ta đều ở lại khu rừng thông đỏ nơi thuộc quyền sở hữu riêng của Ninh Thương Vũ, sớm đã nằm ngủ trên chiếc giường của người đàn ông đó. Dù lòng đầy ghen tức, Tần Vãn Ngâm cũng không bao giờ thừa nhận ra miệng. Mà câu nói vừa dứt, người đáp lời lại không phải Mẫn Cốc Tuyết, mà là một giọng nói lười nhác quen thuộc. Có bố thì giỏi lắm à, lòng Tần Vãn Ngâm đột nhiên siết lại. Cô ta quay đầu theo hướng phát ra giọng nói thì thấy Ninh Trác Vũ đang tựa hờ vào cột đèn, không biết đã nghe lỏm được bao lâu. Mà trong mười đại, đức tính, nổi tiếng của cậu ta, có một điều chính là thành thật. Thứ cậu ta thích nhất chính là hóng hớt chuyện người khác. Đừng mong giữ được bí mật với cái miệng độc của cậu ta, không lan truyền ra khắp nơi ngay lập tức thì cũng phải cảm ơn trời đất rồi. Tần Vãn Ngâm phải dàn lòng suy nghĩ rất lâu, mới nở một nụ cười chậm rãi. Cậu Trác, tôi chỉ đang nhắc lại cách bố tôi dạy dỗ trong gia đình mà thôi. Mẫn Cốc Tuyết lập tức biết điều, cúi đầu giảm sự hiện diện của mình. Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nghiêng liếc qua từ đôi mắt hơi hếch lên của Ninh Trác Vũ. Cậu ta liếc cô ta, rồi lại liếc sang Tần Vãn Ngâm, ánh mắt lướt qua hai người vài lần rồi khẽ bật cười mỉa. Rồi cái cách bình thường ấy là đi mỉa mai vợ tương lai của anh tôi không có bố dạy dỗ, chỉ là một kẻ bị nhốt trong nhà 18 năm, bị mẹ ruột độc ác đưa đến nhà họ Ninh làm vật hy sinh đáng thương thôi à, cậu ta nghe hết cả rồi. Tần Vãn Ngâm và Mẫn Cốc Tuyết cùng lúc nghĩ tới cùng một chuyện. Ồ, thì ra còn là một vật hy sinh, có tâm cơ hẳn hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trác Vũ chưa nói hết câu, khóe môi đã nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Sau khi nhắc lại rõ ràng suy nghĩ của hai người kia, cậu ta lại chuyển ngay sang dáng vẻ cợt nhả. Phân tích đâu ra đấy như vậy, tôi hiểu rồi. Chắc là hai người các cô âm thầm nhòm ngó vị trí trên giường của anh tôi không ít lần rồi chứ gì. Mẫn Cốc Tuyết thoáng dâng lên hai phần thấp thỏm, tám phần chột dạ, lấy im lặng để đối phó. Tần Vãn Ngâm vẫn nhìn thẳng vào Ninh Trác Vũ, nở nụ cười giả lạ. Tôi không biết cậu đang nói vớ vẩn cái gì, vừa rồi tôi với Mẫn Cốc Tuyết có nhắc đến những chuyện đó sao? Bạn thân với nhau thì cũng chỉ trò chuyện chút chuyện trang sức thôi mà, tiệc tối mới bắt đầu không lâu. Thiếu gia Trác Vũ có vẻ đã ngà ngà rồi nhỉ. Tiểu thư Tần, thì ra đây chính là phẩm chất chính trực được bố cô dạy dỗ đấy à? Ninh Trác Vũ xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón út, kéo dài giọng. Quả là chính trực thật đấy. Cậu ta nghe lén thì lại cho mình có lý, ngang nhiên kiêu ngạo xoay người bước lên lầu. Mẫn Cốc Tuyết lên tiếng vừa lúc, Ninh Trác Vũ có đi mách lẻo không? Tụi mình có nói sai đâu. Tần Vãn Ngâm nhanh chóng trấn tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ dịu dàng đoan trang, hạ giọng nói. Lâm Chí Thủy vốn dĩ đã không được bố dạy dỗ, Ninh Trác Vũ dẫu gì cũng không hèn đến mức đi mách lèo. Cậu ta vẫn luôn tự cho mình phẩm hạnh cao quý, sao có thể làm chuyện ti tiện ấy. Cùng lắm là tìm được Lâm Chí Thủy đang ngồi trên ghế sofa, tiến đến gần, tò mò hỏi. Chị với anh trai thân yêu của tôi, bây giờ ai ở trên ai ở dưới vậy? Lâm Chỉ Thủy vừa mới nhấp một ngụm cốc tai màu xanh băng, còn chưa kịp nuốt xuống, đã suýt bị câu nói bất ngờ đập thẳng vào tai làm cho nghẹn chết. Cô hơi tròn mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt đầy tò mò của Ninh Trác Vũ. Ai ở trên ai ở dưới, là cái nghĩa đó thật sao? Rõ ràng tối nay Ninh Trác Vũ còn giữ được phần nào suy nghĩ trong sáng. Cậu ta đưa một miếng bánh kem nhỏ xinh tới, ra vẻ thiện chí. Nếu chị ở trên, chắc chắn lời gối đầu sẽ hiệu nghiệm đấy. Giúp tôi xin một công việc đi. Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn nghĩ lệch hướng, bối rối cắn môi, từ chối nhận miếng bánh kem đó. Tôi không đủ bản lĩnh để luôn ở trên, làm sao có thể để Ninh Thương Vũ ngày nào cũng cúi đầu trước cô được. Thỉnh thoảng cũng có chứ. Ninh Trác Vũ thấy bánh không thành công, lại pha cho cô một ly cocktail mới càng bắt mắt hơn. Màu xanh băng thuần khiết, tất nhiên nồng độ cồn cũng mạnh hơn chút. Cậu ta đưa ly cocktail tới, còn chu đáo che tầm nhìn của Ninh Thương Vũ từ xa. Thử làm một thí nghiệm nhỏ nhé. Chị uống cái này, nếu về nhà không bị anh tôi mắng, thì chứng minh được chị là người ở trên. Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu mày, cô không muốn uống, nhưng ly cocktail trước mắt quá đẹp. Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay như sợ làm đổ. Thí nghiệm mà cũng không dám. Ninh Trác Vũ thấy thế, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ như đã hiểu rõ. Trong bụng nghĩ, chắc chắn là bị đè rồi. Cô gái này nhìn thế nào cũng chẳng giống người có tâm cơ, nhát gan như thỏ con. Đến tiệc rượu cũng phải được anh tôi gật đầu mới dám uống sao? Lâm Chỉ Thủy mím môi, cực kỳ kiềm chế không uống một giọt rượu nào. Đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ, cô còn yêu mạng lắm. Nếu trắng trợn dám uống thật, chẳng khác nào ngầm gợi ý với Ninh Thương Vũ. Tối nay sẵn sàng tiếp nhận của anh 2/3 rồi đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lời mời của Ninh Trác Vũ xong, suốt buổi tiệc đến lúc âm thầm rời đi giữa chừng, Lâm Chỉ Thủy vẫn không uống ly cocktail đó, nhưng lại mang theo rời khỏi. Đến khi ngồi lên xe, Hề Yến còn nửa đùa nửa thật nói. Ly rượu này là thiếu gia Trác Vũ pha sao? Nhìn màu như dải ngân hà lấp lánh vậy, nhưng cô Lâm nên cẩn thận, rượu hơi mạnh đấy. Có vẻ như anh ta rất hiểu tính cách của Ninh Trác Vũ. Mấy thiếu gia nhà họ Ninh, ai cũng kiêu căng, tính tình bướng bỉnh khó thuần, đến rượu cũng phải nặng mới hợp khẩu vị. Tôi không uống đâu, Lâm Chỉ Thủy nói, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc qua chiếc áo vest cắt may sắc sảo, gọn gàng của Ninh Thương Vũ bên cạnh, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Chỉ là nhìn thôi, sau đó, lúc tắm xong cô sẽ uống cạn một hơi, rồi nhanh chóng lăn ra ngủ. Lâm Chỉ Thủy dường như đang đánh cược, vì vị giác cô hơi chậm, nên rất thích cảm giác mạnh của rượu nặng, muốn thử, nhưng lại sợ say rồi phải trả giá. Trong khi đó, Ninh Thương Vũ lại chẳng để tâm cô có uống hay không. Khi thấy cô tay trái cầm rồi tay phải lại xoay ly cocktail, xe vừa rẽ vào đường chính, anh liền mở miệng bảo Hề Yến hạ vách ngăn đen xuống. Trong khoảng 2-3 giây ngắn ngủi, khoang xe vốn rộng rãi lập tức trở thành không gian kín bưng, chỉ còn lại mùi rượu và hơi thở của người đàn ông bắt đầu lan tỏa trong không khí, lặng lẽ mà rõ ràng. Lâm Chỉ Thủy sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thấy trong lớp kính màu đen phản chiếu ánh mắt của Ninh Thương Vũ, trong đó ẩn chứa một thứ cảm xúc nguy hiểm và mãnh liệt. Cô vô cùng vô tội, không biết mình đã chọc gì khiến anh phản ứng như vậy. Trong bầu không khí tĩnh lặng mà đầy bất an, Lâm Chỉ Thủy chợt ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi. Ninh Thương Vũ, trên xe anh có mang theo thuốc ức chế không? Ninh Thương Vũ ngoài ánh mắt thay đổi, bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh, đầu ngón tay vô thức vuốt qua chiếc nhẫn lạnh lẽo. Chỉ thản nhiên đáp hai chữ. Không có, không mang theo thuốc ức chế sao? Anh ra ngoài mà không dùng thuốc ức chế, hoàn toàn dựa vào ý chí để khống chế cơn ham M, uốn si. NS lý đó ư, lông mi Lâm Chỉ Thủy khẽ run, cô không nhịn được mà liếc nhìn xuống chiếc quần tây của anh, nhưng lại sợ ánh mắt mình bị thiêu đốt nên lập tức rời đi, đầu ngón tay càng siết chặt ly cocktail bắt đầu khẽ rung nhẹ trong tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, giây tiếp theo liền bị giọng điệu cực kỳ chậm rãi của Ninh Thương Vũ nói ra. Chỉ Thủy, em định làm thế nào? Làm thế nào là sao cơ? Lâm Chỉ Thủy bị câu hỏi đầy lý lẽ của anh làm cho hai đầu gối dưới làn váy không tự chủ mà khép lại, dùng sức đến mức da thịt ửng hồng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Em làm sao biết được? Chẳng lẽ bảo anh nhịn suốt quãng đường? Ninh Thương Vũ bật cười. Giơ tay cởi khuy áo vest nơi cổ tay, giọng bình thản. Em là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, chẳng phải nên biết sao? Hai má Lâm Chỉ Thủy nóng ran, trong lòng biết rõ anh đang muốn cô giúp. Vài giây sau, cô làm bộ vô tội, như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Không phải em không muốn giúp, nhưng trên xe không có thuốc ức chế, chắc chắn cũng không có bao. Anh mà lấy ra được một cái thì là cố ý rồi đấy, em sẽ giận. Cô nghĩ rất nhanh, chặn hết đường lui của Ninh Thương Vũ từ trước. Dù anh có hay không, lời cô đã nói ra rồi. Ninh Thương Vũ dường như cũng nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, lại nở nụ cười, yết hầu khẽ động. Nếu em thật lòng muốn giúp, vậy thì mở mắt ra, luôn nhìn anh. Là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại phải luôn nhìn anh? Đôi đồng tử của Lâm Chỉ Thủy dưới ánh đèn rực rỡ trong suốt như thủy tinh lưu ly, lúc này vì ngỡ ngàng và vô tội mà toát lên vẻ mong manh, thuần khiết lạ thường. Mà Ninh Thương Vũ ở ngay gần trong gang tấc lại đang tháo thắt lưng, hành động không hề thuần khiết, ấy phản chiếu rõ ràng trong mắt cô. Quãng đường hơn một tiếng rưỡi, đến khi xe dừng trước căn nhà riêng, vệ sĩ và thư ký đều rất biết điều, không có ai xuống xe đưa họ vào nhà. Người bước xuống đầu tiên là Lâm Chỉ Thủy, chiếc váy dài bằng lụa như ánh trăng nhẹ rủ trên đôi giày cao gót, từng bước đi đều ổn định, tuy vòng eo thon gọn đến mức một bàn tay đàn ông cũng có thể ôm trọn, nhưng lại không có chút ngượng nghịu hay mất tự nhiên nào. Rõ ràng là đã an toàn về đến nhà, chỉ có điều ly cốc tai xinh đẹp kia thì không còn. Một lúc sau, Ninh Thương Vũ mới ung dung bước xuống xe, trên quần tây và áo sơ mi ẩn hiện trong sắc đêm đậm đặc là vệt rượu loang lổ. Mà cảnh tượng đó, không có người thứ ba nào nhìn thấy. Bóng lưng anh có vẻ bình thản tiến vào cửa, còn Lâm Chỉ Thủy người chẳng nếm được ngụm rượu nào mà toàn bộ cố ý dội hết lên vị hôn phu nhỏ của mình thì xách váy chạy vội về phòng ngủ chính, vừa vào đã khóa trái cửa lại. Tim cô đập rất nhanh, không hẳn là cố tình. Ai bảo Ninh Thương Vũ lại cố chấp bắt cô phải mở to mắt suốt cả quá trình, còn cố tình để ngay trước mặt cô, dần dần hạ thấp giọng lạnh lùng ra lệnh cô phải cúi xuống sát đầu gối anh, ở khoảng cách gần nhất, để anh dùng đôi mắt cô như một tấm gương. Cô học hư nhanh lắm, Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn nghe lời áp sát lại, giống như một đóa ngọc lan trắng leo lên từ cõi đê, úc vê, ọng đặc sệt, cằm khẽ tựa. Vẫn mở to đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn dài và đẹp của Ninh Thương Vũ, xem anh đang chơi đùa với vị hôn phu nhỏ của cô như thế nào. Rồi đến khi tay anh tháo khuy áo, cơ bắp nơi cánh tay thành từng đường bóng đổ sắc nét, dần dần, đến gần nhà cũng là lúc anh khiến vị hôn phu nhỏ của cô càng lúc càng tinh thần phấn chấn. Bất ngờ, Lâm Chỉ Thủy siết ly thủy tinh trong tay, đổ toàn bộ thứ rượu lấp lánh như dải ngân hà từ trên xuống. Lúc này, Lâm Chỉ Thủy trốn vào phòng ngủ chính, khẽ nhắm mắt lại. Vừa nghĩ đến ánh mắt của Ninh Thương Vũ khi bị dội rượu, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm hành động to gan lớn mật của cô như muốn hút hồn người ta. Cô liền như chú cừu non nằm dưới hàm sư tử, nhạy cảm và bối rối vô cùng. Dù cửa sau lưng đã khóa trái, nhưng cũng không phải là không thể phá. Giây tiếp theo, Ninh Thương Vũ đã đứng ngoài cửa, đưa tay gõ nhẹ nhẹ bằng đốt ngón tay. Mở cửa, cách chương.